Sau khi ly hôn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy mình là một người không có nhà, cho nên chỉ có thể lơ lửng ở trên không trung và nổi trên mặt nước nhưng sẽ không bao giờ rơi xuống mặt đất. Sau khi Lý Thiều Hoa trở lại Bắc Kinh, Phó Tổng Tập đoàn Thanh Sa lại lần nữa mở tiệc chiêu đãi Chu Hành Chi, Lý Thiều Hoa và Dương Mi. Sau bữa tối, Chu Hành Chi nắm lấy tay Lý Thiều Hoa nhưng lại nhận được một ánh mắt lạnh băng. Chu Hành Chi nhíu nhíu mày, nói, Thiều Hoa, mau trở về đi. Lý Thiều Hoa hơi nheo mắt, cẩn thận nhìn người đàn ông ở trước mắt, sau đó cong cong khóe miệng, cười thành tiếng nói, Chu Hành Chi, đừng có tự mình đa tình như vậy được không? Em cho rằng anh có bao nhiêu thích em? Hửm, Chu Hành Chi cúi đầu lẩm bẩm nói, Thiều Hoa, em yêu anh. Lý Thiều Hoa duỗi tay vỗ vỗ mặt Chu Hành Chi. Anh tiến về phía trước một chút, nhẹ nhàng nói, xin lỗi nhưng anh không yêu em. Nói xong, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay. Chậc, mấy ngày này thực sự rất bận nên cũng quên mất phải tháo nhẫn ra. Nói xong anh liền rút chiếc nhẫn ra rồi ném xuống đường cái. Sau đó nói với Chu Hành Chi, em mau nhanh chóng ký tên, đừng lại đến làm phiền anh nữa. Chu Hành Chi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bị Lý Thiều Hoa ném ở trên đường một hồi lâu. Sau đó ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nói, có phải anh có bạn trai mới rồi không? Lý Thiều Hoa nhìn cậu, anh không có một chút do dự nào nói, đúng vậy, so với em lợi hại hơn nhiều. Cả đêm làm 4 lần, Chu Hành Chi lui về phía sau 2 bước, ngón tay cái không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Hai người đứng trên đường cái rằng co một hồi lâu. Cuối cùng Chu Hành Chi tự giễu cười cười, Thiều Hoa, nếu sớm biết duyên phận chúng ta chỉ có 5 năm ngắn ngủn như thế này, em nhất định sẽ quỳ xuống cầu hôn anh ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy anh. Lý Thiều Hoa khinh miệt nói, nếu sớm biết em ngu và phiền phức như vậy thì anh sẽ không theo em lên giường. Chu Hành Chi giống như không thể chịu đựng được nữa nên nhanh chóng ngắt lời anh. Qua một hồi lâu mới nói, sau này anh nhớ phải chăm sóc bản thân, em sẽ không đến quấy rầy anh nữa. Lý Thiều Hoa gật gật đầu nói, tốt nhất là như vậy, hai chúng ta sau này cũng không cần gặp lại nhau. Nói xong, anh lấy điện thoại ra mở WeChat. Vậy anh đi trước, không cần tiễn. Chu Hành Chi nhìn theo bóng dáng Lý Thiều Hoa, sau đó nhìn thấy anh ngồi vào chiếc xe Lexus đang đậu ở trên lề đường. Cậu tiến về phía trước 2 bước, nhặt chiếc nhẫn bị ném ở trên đường rồi bỏ vào trong túi áo sơ mi. Vào đầu mùa xuân, cô gái ở quầy lễ tân công ty đưa cho Lý Thiều Hoa một phong bì. Giống như có thần giao cách cảm, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Bàn tay cầm phong bì có chút run rẩy. Anh chậm rãi hít một hơi thật sâu trước khi mở phong bì. Bên trong có 2 tờ giấy mỏng và 2 chiếc chìa khóa. Một tờ là đơn ly hôn, một tờ là Chu Hành Chi từ bỏ quyền sở hữu tài sản trong thời gian hôn nhân. 2 chiếc chìa khóa này vô cùng quen thuộc với Lý Thiều Hoa. Một chiếc là chìa khóa căn phòng của bọn họ, một chiếc là chìa khóa xe Audi Q3. Anh dừng lại một chút, sau đó cất 22 tờ giấy và 2 chiếc chìa khóa vào trong ngăn kéo. Khi ngẩng đầu lên thì 2 mắt đỏ ngầu. Anh sờ sờ vào vùng bụng dưới phẳng lì của mình. Ở trên có một vết sẹo đỏ nhô lên. Nơi đây từng được bác sĩ đặt vào một đáy huyệt nhân tạo nhưng cuối cùng lại bị lấy ra. Anh chưa bao giờ gặp may mắn nên xác suất thành công 50. Không bao giờ đến lượt anh. Anh cũng đã sớm đoán được điều này. Điều này là do anh lựa chọn. Xác suất thất bại, di chứng sau phẫu thuật. Anh đã sớm biết những điều này. Anh không bị ai mê hoặc, cũng không bị ai lừa gạt. Con đường này là do anh chọn nên không thể trách bất cứ ai. Anh biết Chu Hành Chi có bao nhiêu để ý và coi trọng cuộc hôn nhân này. Nhưng hiện giờ một tờ đơn ly hôn đã chấm dứt tình cảm bọn họ. Nhưng như vậy cũng rất tốt. Chu Hành Chi cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống của một người bình thường. Còn anh chỉ là một người cô đơn mà thôi. Nhưng cả đời này anh am hiểu nhất chính là cô đơn. Tất cả điều này đều khá tốt. Ít nhất Chu Hành Chi có thể có được những thứ cậu muốn. Ít nhất Chu Hành Chi có thể có được hạnh phúc. Đây là kết cục tốt nhất anh có thể nghĩ đến. Sau đó, anh nhìn thấy phòng bạn bè Lục Ký. Các đồng nghiệp Te đã tổ chức một bữa tiệc chia tay dành cho Chu Hành Chi. Từ các bình luận của đồng nghiệp anh biết được Chu Hành Chi đã rời Te và chuyển sang làm giám đốc tài chính cho một doanh nghiệp lớn. Lý Thiều Hoa nghĩ tuy tính cách Chu Hành Chi hiền lành nhưng trong xương cốt lại là một người gia đình. Cho nên không thích hợp với công việc văn phòng có cường độ làm việc cao. Nhưng vì anh mà cậu phải làm công việc này trong rất nhiều năm. Là anh làm chậm trễ Chu Hành Chi. Sau đó, anh nhìn thấy Chu Hành Chi cập nhật phòng bạn bè. Cậu còn nhận nuôi một cặp chó mèo bị lạc. Anh có thể tưởng tượng được sự dịu dàng của Chu Hành Chi khi ôm chú chó lông xù vào trong lòng ngực và vuốt ve mèo con. Anh suýt rơi nước mắt khi nhìn ba bức ảnh giản dị này. Anh từng cho rằng chính mình sẽ kháng cự các tin tức của Chu Hành Chi. Anh sợ mọi thứ về Chu Hành Chi sẽ trở thành điểm đau. Nhưng khi chân chính kết thúc thì anh mới hiểu được hóa ra có thể nhìn Chu Hành Chi từ xa đã rất hạnh phúc rồi. Vào tháng thứ 3 Chu Hành Chi gia nhập X, chị Lý ở phòng tài chính nghe được tin cậu đã ly hôn và hiện giờ đang độc thân nên nhiệt tình giới thiệu em gái của mình cho cậu. Còn nói tin tức tố của em gái mình là mùi hoa sơn chi rất phù hợp với mùi cây thông của cậu. Chu Hành Chi đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn không thể từ chối được ý tốt của chị Lý nên đành phải căng ra đầu đồng ý. Khi cùng Lý Tiểu Thư ngồi ở trong quán Starbucks thì cậu mới nhận ra cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì. Lý Tiểu Thư duyên dáng và quyến rũ. Cô ăn mặc rất thời trang và trang điểm nhẹ nhàng. Trên người tản ra mùi hoa sơn chi làm cho cả người Chu Hành Chi lâng lâng. Lúc này, cậu lại đột nhiên nhớ đến mùi dầu gội dễ ngửi trên người Lý Thiều Hoa. May mà Lý Tiểu Thư là một cô gái dịu dàng và lịch sự. Cho nên cô không để ý đến việc Chu Hành Chi thỉnh thoảng thất thần. Cô còn có ấn tượng tốt với sự thành thục và hào phóng của Chu Hành Chi nên trước khi tách ra hai người trao đổi WeChat với nhau. Khi về đến nhà, khoảnh khắc một mèo một chó bổ nhào vào người làm cho Chu Hành Chi tỉnh táo trở lại. Lúc này cậu mới ý thức được chính mình đang làm cái gì. Cậu cởi Iota A sắc Sigma viết thường sơ mi. Trước ngực là một sợi dây chuyền màu đen. Trong sợi dây chuyền là hai chiếc nhẫn. Một chiếc của cậu và một chiếc của Lý Thiều Hoa. Cậu duỗi tay ấn chiếc nhẫn vào trong ngực. Nhưng lại chỉ cảm thấy chua xót và đau khổ. Lúc này, Lý Tiểu Thư đột nhiên gửi tin nhắn WeChat đến. Cô nói với cậu ngủ ngon. Anh chàng đẹp trai. Chu Hành Chi sợ đến mức đưa điện thoại ra xa. Cậu đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở nên đi mở cửa sổ ban công. Đứng ở bên ngoài hút hai điếu thuốc. Sau đó cậu trở vào phòng khách. Suy nghĩ mãi mới trả lời lại. Ngủ ngon. Chỉ một giây sau, Lý Tiểu Thư liền gửi tin nhắn WeChat đến với một icon vẻ mặt đáng yêu. Chu Hành Chi cắn cắn môi rồi đặt điện thoại lên trên bàn. Không hề trả lời lại. Cách chương.